Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Chính văn chương 253 không cẩn thận té ngã một cái cảnh như phong đối với đi vào tới thanh dục đám. Người gật gật đầu, rất là ôn hòa mà mở miệng nói. Vậy làm phiền, thanh dục đối với cảnh như phong chắp tay. Như cũ rất là lễ phép mà mở miệng nói. Di, thượng quan huynh, người cũng tới. Cảnh như phong ở trong đám người thấy một mặt quen thuộc bóng dáng. Có chút kinh ngạc mà ra tiếng nói. Khụ khụ, cảnh huynh đã lâu không thấy, thượng quan cảnh lạc đi ra. Quét mắt ở cảnh như phong phía sau cảnh như y. Có chút mất tự nhiên mà mở miệng nói. Cảnh như phong nhìn thượng quan cảnh lạc trên mặt một đoàn tím tím xanh xanh. Không ít địa phương còn treo màu. Có chút kinh ngạc mà ra tiếng hỏi. Thượng quan huynh đây là làm sao vậy? Tê, thiên quá hắc, không cẩn thận té ngã một cái. Thượng quan cảnh lạc sờ sờ chính mình trên mặt thương chỗ. Đau phải gọi một tiếng. Theo sau rất là tùy ý mà mở miệng nói. Không biết thượng quan huynh là ở nơi nào rơi. Ta tất nhiên làm hại nhân đi nhiều phóng mấy cái đèn ở nơi đó. Miễn cho người khác cũng quăng ngã, cảnh như phong nhìn thượng quan cảnh lạc đau đến nhe răng trợn. Mắt bộ dáng, trong mắt toàn là hài hước chi sắc. Đến, người cũng đừng trêu chọc ta. Thượng quan cảnh lạc đối với cảnh như phong vẫy vẫy tay. Tức giận mà mở miệng nói. Mục Vân Giao lẳng lặng mà nhìn một màn này. Nhướng mày, không nghĩ tới cảnh như phong cùng thượng quan cảnh lạc quan hệ như thế chi hảo. Ha ha ha, cảnh như phong thấy thượng quan cảnh lạc bộ dáng này. Phát ra một đạo trong sáng tiếng cười. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền đại khái biết thượng quan cảnh lạc trên mặt thương là như thế nào tới. Cảnh như phong lại quét mắt một bên vẻ mặt ghét bỏ cảnh như y. Trong mắt tươi cười càng sâu. Nếu người đều đến đông đủ. Đại gia liền rời bước đi sau điện dùng bữa đi. Cảnh như phong lại nhìn mắt ở đây người, mở miệng nói, hào hào hào, liền biết cảnh huynh nhất đủ nghĩa khí. Ta đã sớm đói bụng, thượng quan cảnh lạc đáp ở cảnh như phong trên vai. Rất là thiếu đánh mà mở miệng nói, đi thôi, cảnh như phong quét mắt thượng quan cảnh lạc trên mặt thương. Tâm tình thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp, cảnh như y nhìn hai người hảo huynh đệ dường như kề vai sát cánh mà rời đi. Bĩu môi, nàng liền không nghĩ ra nhà mình hoàng huynh như vậy ôn nhu thiện giải nhân ý. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ giao cho cảnh như phong như vậy cái vô lại lưu manh vì bằng hữu. Thanh dục cùng Mục Vân Giao đám người thấy cảnh như phong cùng thượng quan cảnh lạc đều đi rồi. Cũng theo đi lên, sáng sớm hôm sau, Vân Giao, đêm nay ở Bạch Hổ Viện đầy hứa hẹn các phái đệ tử đón dò yến hội. Chúng ta khi nào đi? Sáng sớm tinh mơ mà, cảnh như y liền chạy đến Mục Vân Giao trong phòng ra tiếng nói. Cái này đi hỏi thanh dục sư huynh đi. Mục Vân Giao nghe thấy được cảnh như y động tĩnh lúc sau liền rời khỏi tu luyện trạng thái. Nhìn cảnh như y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Thanh dục sư huynh hiện tại ở giáo lục tử du luyện kiếm đâu? Ta nhưng không đi, cảnh như y ngồi ở Mục Vân Giao giường biên. Chán đến chết mà mở miệng nói. Lục tử du, Mục Vân Giao nhướng mày nói. Đúng vậy, chính là nàng, bất quá lại nói tiếp giống như văn duyệt sư tỷ cũng rất thích thanh dục sư huynh, cảnh như y chỉ. Vào đầu, quay đầu nhìn về phía Mục Vân Giao mở miệng nói. Phải không, Mục Vân Giao bưng lên một ly trà, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Bất quá nói thật. Ta rất thích văn duyệt sư tỷ. Ta ở Chu Tước Viện đoạn thời gian đó vẫn luôn là văn duyệt sư tỷ bồi ta. Bằng không ta đã sớm nhàm chán đến mốc meo, cảnh như y một bên thưởng thức chính mình đầu tóc. Ngón trỏ gợi lên một nắm tóc dài. Vô tình mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.